chỉ có một khối vải trắng vây quanh từ trong suối rượu đi ra. Hai thiếu nữ vội vàng hộ tống bên cạnh, lấy áo choàng ở bên trên ghế choàng qua cho hắn. Không chút cố kỵ, cái bụng trắng bóng khiến người nhìn cũng phải choáng. Cho dù là lão già Ngô Văn Đào cũng tự chủ phải quay đầu đi, da mặt già nua hiện lên một tia ửng đỏ. Nhìn tên trắng nõn mập mập này, trong lòng Trác Phàm không nói được lời nào. Đại ca, những người trước đây tới đây, người ta không nói gì là muốn giữ lại mặt mũi cho người đó, ngài cũng đừng không biết xấu hổ như vậy. Tuy nói người vô sĩ trong thiên hạ rất nhiều, nhưng vừa vô tri lại vô sĩ, giống như các hạ, lã tử đã được em gặp phải, thực mở mang tầm mắt đó. Đương nhiên, lời chuyện này Trác Phàm sẽ không nói chi tiết, chỉ cười hắc hắc, khẽ gật đầu, biết thì bản thân anh thực sự là người đồng đạo. Xem ra, tại hạ cùng thành chủ đại nhân rất có duyên, có câu tri âm khó kiến. Hôm nay tại hạ gặp mặt thành chủ đại nhân cũng xem là một loại duyên phận. Ai u, tiên sinh thật biết nói chuyện đó, ta thích đó. Qua những năm như vậy, vẫn chưa có người nào nói những lời xuất phát từ tâm can như tiên sinh đây. Tiên sinh, ngồi đi. Hai mắt Bách Lực Cảnh Ngọc sáng rực lên, vô cùng vui vẻ. Sau đó chỉ ghế ngọc bên cạnh, trịnh trọng lên tiếng. Đi nhìn nhau, cha con Ngô Văn Đào trao đổi ánh mắt, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên Bách Lực Cảnh Ngọc này quá phế vật, người ta chỉ nói lấy lòng vài câu, mẹ nó, hắn tin là thật mới ghê. Trác Phàm cùng phụ tử Ngô gia để đám ngồi xuống, Bách Lực Cảnh Ngọc cũng đại mã kim đao ngồi xuống chú vị, không thèm để ý bộ dáng bản thân lúc này có thể sẽ chọc cho người ta cười đến chết. Hai người thiếu nữ thì vẫn đang tận tâm hầu hạ. Tiên sinh, ngươi là tri âm của ta, hắn là sẽ không để ý bổn phủ như đang thế này lại trò chuyện với ngươi, nhưng ngươi để ý thì ta cũng chịu, ta cũng không thay đổi. Dù sao bổn phủ chủ luôn luôn như thế, đã nói là làm, nổi danh tùy hứng. Phủ chủ đại nhân tuyệt đối đừng đổi, ta chính là thích tính tình ngay thẳng của ngài. Trác Phàm vội vã khoát tay, càng thêm tán thưởng nói ra. Tổ Kim Thành là địa bàn của ngài, ngài thích thế nào thì như thế đó, ai có thể quản được chứ? Nếu người nào có ý kiến hay ngang ngược quấy nhiễu, hoặc là không quen nhìn, vừa để hắn xéo đi, phải để cho tất cả mọi người đều biết nơi này ai là chủ. Bách Lý Cảnh Ngọc sáng bừng mắt lên, nhìn Trác Phàm, trong mắt chớp động lên ánh sáng dị dạng, sau đó đứng phát lên, vội vã đi đến bên cạnh Trác Phàm, bàn tay mập mạp kéo tay Trác Phàm kích động nói, huynh đệ à, tri âm à, tại sao ta không sớm gặp được người chứ? Tất cả mọi người đều nói bổn phủ nên xem xét lại bản thân mình một chút cho đúng, như một phủ chủ người mới hiểu được làm bổn phủ chủ đó. Hôm nay gặp mặt người thật sự là hận gặp mặt muộn mà. Ta cũng giống như vậy. Trác Phàm gượng gượng nói, đồng thời rút tay ra khỏi đống mỡ heo kia, với mặt lại kích động hưng phấn, làm cho Bách Lý Cẩn Ngọc càng mừng rỡ không thôi. Cái gì gọi là chúng lý tầm tha thiên bách ngộ, mặt thiên hồi thủ na nhân khước tại, đăng hỏa lan xa xứ, không phải chính là đây hay sao? Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Hai cha con Ngô Văn Đào thì đồng thời xuất hiện vẻ mặt âm trầm, trong đầu cứ như một ngàn đầu thảo nê phi nước đại. Cái tên mập mạp tùy hứng này thật vất vả mới trói được hắn lại, kết quả bị mấy câu của tiểu thiếu kia mà lại biến thành ngựa hoang mất cương, vùng chân không ngừng. Hay già, Bách Lý Cảnh Ngọc à, chính là không có tự hiểu mình, người ta đang hố người đó là bởi vì chẳng mấy chốc người ta sẽ rời khỏi nơi này, chẳng còn có chút quan hệ gì với ngươi, chúng ta mới phải chung sống lâu dài với ngươi đây này. Hắn có thể không quan tâm, nhưng ta quan tâm đó. Ngươi lại thật còn thật nghe hắn bỏ mặt mình, ngươi xem là ngươi đi, ta không chịu không nổi. Ngô Văn Đào vội ho một tiếng, không muốn để tên mập mạp chết bầm này kích động thêm, sợ sau này lại càng xảy ra chuyện, rồi cười nhạt nó ra. Thành chủ đại nhân, vị tiên sinh này còn muốn nói về chuyện phê chuẩn đường buôn bán với ngài, chẳng biết có thể dàn xếp được hay không? Phải ha. Bách Lý Cảnh Ngọc giật mình gật đầu, rút hai tay mập mạp trở về, sau đó lại ngồi trở về ghế chủ vị, nhíu mày bày lên dáng điệu, hay à, có hơi khó làm rồi đó. Ngô hội trưởng, các ngươi hẳn cũng đã biết, mặc dù đường buôn bán là vì tiện lợi cho buôn bán, nhưng dù sao con đường này thông thẳng hướng tới nội địa đế đô, không thể tùy tiện dùng được. Mỗi lần khởi động truyền tống đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Ta thân là thành chủ Tổ Kim Thành, tuy đại quyền nắm trong tay, nhưng càng nhiều lại là trách nhiệm. Ta không thể tùy tiện khởi động lối đi này. Nếu xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm đây? Ngô Nhân Đào nhíu mày lại, đầy ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng biết chỗ khó xử của thành chủ đại nhân, chỉ là vị tiên sinh này là khách hàng lớn của thương hộ chúng ta. Mong thành chủ đại nhân, nếu mà chúng ta mà dàn xếp một phen. Dàn xếp cái nào đây? Bán Lê Cẩn Ngọc hừ hừ, vị tiên sinh này có bối cảnh gì các ngươi biết không? Hắn muốn sử dụng đường buôn bán làm gì các ngươi biết không? Cái gì các ngươi cũng không biết, sao ta dám dàn xếp cho các ngươi chứ? Tối thiểu một lần sử dụng đường buôn bán cũng cần phải lập hồ sơ. Hai cha con Ngô Văn Đào liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm, chỉ biết cúi thấp đầu làm ra vẻ khó xử. Vẻ mặt Trác Phàm bình thản, trong lòng lại thầm hừ lạnh lên tiếng. Tên mập này thoạt nhìn qua thì là một người nghiêm cẩn như vậy sao? Quen biết Hải Xuyên Thương Hội lâu như vậy, chút mặt mũi cũng chịu bán sao? Sao thế chứ? Hai địa đầu xà bình thường chẳng lẽ không có chút liên hệ với nào với nhau sao? Mà lại mấy lời vừa rồi của Ngô lão đầu nhìn như là nói chuyện cho lão tử, nhưng thực ra là đang nhắc nhở tên mập mạp chết bầm nhà ngươi lên làm như thế nào. Chẳng lẽ hai bên là quan thương cấu kết hố lão tử sao? Trác Phàm hít bất lại, trong đầu đã có tính toán, liền thản nhiên nói: thành chủ đại nhân, tại hạ và thành chủ đại nhân mới quen đã thân, hôm nay vốn muốn mời uy phong của thành chủ đại nhân là một chuyện nhỏ, nhưng không ngờ thành chủ đại nhân với tư cách chủ của một thành lại câu thúc như thế. Không phải là tất cả chuyện đều thế làm chủ, cũng là do tài hạ đường đột, xem ra tài hạ vẫn phải bỏ thêm thời gian đến đế đô vậy. Nói xong, Trác Phàm liền đứng lên, chuẩn bị rời đi, chính là trước khi đi, vẫn vô tình nhỏ giọng lầm bầm một câu, hay à, ở nội thành mà thành chủ mình đều không có quyền lực, lập cái chức thành chủ ở chỗ này làm gì chứ, thật là mất cả hứng, ai nói. Bánh Lê Cẩn Ngọc lập tức giận dữ đứng dậy, không phục nói ra, muốn thành chủ đã nói là làm, cái gì mà làm không được chứ? Người đã đi, người muốn làm gì ta cam đoan cho người tài nguyện. Thật sao? Thật. Bánh Lê Cẩn Ngọc rất tự tin gật đầu. Khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một nụ cười tà ác, liền nói, ta phải dùng đường buôn bán, không có vấn đề. Lão Ngô, ngươi lập tức sắp xếp cho hắn đi dùng đi. Bánh Lê Cẩn Ngọc mười phần tiêu sái khoát tay nói. Ngô Văn Đào lần nữa ho khan, hai gò má kìm nén đến đỏ bừng, liều mạng đã đá mắt cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại đang nổi giận đùng đùng, cái gì cũng để ý, còn cái giận nó ra. Lão gia hỏa, người ho cái gì mà ho, về nhà uống thuốc đi. Tóm lại, mỗi lần sử dụng đường buôn bán cần chuẩn bị 3 ngày, 3 ngày sau ngươi đi dùng, ta là thành chủ, ta nói là được. Không hổ là thành chủ đại nhân, vậy tài hạ đa tạ. Trác Phàm mạnh mẽ ôn quyền, không kìm được vui mừng, nói xong liền muốn rời đi, nhưng anh mới đi tới cửa, tên mập mạp chết bầm kia lại hét lớn, chờ chút, quay lại đây. Sao vậy, thành chủ đại nhân? Bánh Lê Cẩn Ngọc ưỡn ưỡn bụng, vì tôn nghiêm bị làm nhục mà làm cho nóng máu, chẳng cần bất cứ thứ gì đã ra quyết định cho phép, nhưng rất nhanh thì lại nhận ra mình có chỗ chưa được. Hắn mới mười phần vô sĩ, bắt đầu muốn nhận hối lộ, mà còn không phải dùng ám ngữ, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra. Người nói tạ ơn ta, ngươi tạ như thế nào? Trác Phàm hơi nhếch miệng, đưa lên một cái giới chỉ, tên mà bà kia cũng ngầm hiểu mà cầm lấy giới chỉ. Trác Phàm cười nhạt nói, thành chủ đại nhân, đồ được chứ? Bánh Lê Cẩn Ngọc trổ bắt thốt lên, 100.000 thạch ma linh khoáng sao? Ngay sau đó cười thỏa mãn gật đầu, tiên sinh quả nhiên là tri âm của ta, sau này phải thường xuyên đi lại tụ kim thành đó, cũng đừng quên bạn cũ này, yên tâm đi, tại hạ nhất định sẽ thời thời khắc khắc nhớ đến ngài. Trác Phàm thản nhiên cười, sau đó khom người cáo lui. Ra đến bên ngoài, Trác Phàm mới dám đá văng cánh cửa, sắc mặt chợt lạnh xuống, nghĩ là nghĩ lời, Hải Xuyên Thương Hội đáng chết, lại quan thương cấu kết chèn ép lão tử. Đáng tiếc đã để lão tử gặp được tên mập mạp chết bầm này, là tôi nhất định có thể phế cái tên trung gian như người, xử lý ngon lành vì thành chủ này. Mà lại chờ đến lần sau gặp mặt nhau, chỉ sợ toàn bộ thương hội đã là vật trong túi lão tử. Trác Phàm cười lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn mang, sau đó dứt khoát rời đi.